siêu cấp YY hệ thống. Chương 191, một tháng rèn luyện, góc truyện audio.com. Đinh, thu được hồn hoàn, ngàn năm thành công, giết hồn thú ngàn năm thú được 1000 hồn điểm. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ thí luyện ngẫu nhiên, vượt qua thử thách nhiệm vụ, nhận được một hồn kỹ thiên sứ tự chọn còn 3 hồn kỹ khác ngẫu nhiên. Đóng ngoặc đơn, đinh, nhận được một hồn hoàn 1 vạn năm, võ hồn, thiên sứ, xin mời chủ nhân lựa chọn hồn kỹ cho hồn hoàn này. Liên tiếp 3 âm thanh thông báo từ hệ thống vang lên, trước mắt Đường Minh xuất hiện bảng danh sách có hơn 100 tên hồn kỹ thuộc loại thiên sứ khác nhau, trong đó gồm có 3 loại. Tấn công, phòng ngự, phụ trợ. Hồn hoàn 1 vạn năm có 4 hồn kỹ, như vậy ta chọn một hồn kỹ còn 3 hồn kỹ khác thì sao hệ thống? Đường Minh rất nhanh nhận ra vấn đề, hỏi. Đinh, hồn kỹ đó sẽ làm chính, 3 hồn kỹ khác sẽ phụ ra cho hồn kỹ đó. Đường Minh hiểu, giống như lấy một cái hồn kỹ chính, còn 3 cái hồn kỹ còn lại chính là phụ ra kiểu như loại bổ trợ cho cái hồn kỹ chính, có thể bổ trợ về tốc độ, hoặc sát thương, rút ngắn thời gian các loại. Về phần nhiệm vụ này, hệ thống phát động từ lúc Đường Minh ở bên ngoài đấu tinh đại xâm lâm rồi. Nội dung nhiệm vụ, tiêu diệt 30 con hồn thú trên 500 năm, 19 con hồn thú trên 1000 năm, 1 con hồn thú trên 2000 năm. Đây là loại nhiệm vụ ngẫu nhiên loại cấp bậc thấp cho nên phần thưởng có chút kém. Về hồn điểm phân chia, dưới vạn năm hồn thú, 1000 điểm, trên 1 vạn năm hồn thú, 10.000 dấu lớn, 10.000 điểm, 100 vạn năm hồn thú. 100.000, mở ngoặc đơn, đóng ngoặc đơn, Đường Minh nhìn bảng danh sách hai mắt phát sáng, chậm rãi tìm nơi nào đó an toàn ngồi xuống, tinh thần đầu nhập bảng danh sách. Thiên sứ vĩnh hằng, loại bị động bổ trợ tăng 30% thuộc tính tấn công vĩnh viễn, có 10% bạo kích. Thiên sứ thuẫn động, tự động chặn đánh toàn bộ đoàn đánh kẻ địch, phòng ngự khiên vô cùng chắc chắn, có tỷ lệ lớn, 60%, phản lại toàn bộ 150% sát thương kẻ địch. Thiên sứ cầu, ngừng tụ ra quả cầu mang năng lượng thần thánh, đem quả cầu bắn tới kẻ địch gây ra sát thương trên diện rộng, làm chậm 40% tốc độ của kẻ địch nếu dính phải. Hàng trăm loại hồn kỹ thiên biến vạn hóa, khiến Đường Minh có chút bối rối không biết nên chọn cái nào. Đường Minh không tiếp tục nhìn nửa nhắm mắt lại, trong đầu nhanh chóng luân chuyển suy nghĩ. Hiện tại phòng ngự hồn kỹ đã có một cái, không cần nửa, còn về phụ trợ càng không cần, ta cần một hồn kỹ chuyên về đánh nhau, như vậy là tấn công. Suy nghĩ xong, hắn mở mắt ra click vào lựa chọn sàn lọc loại hình tấn công hồn kỹ. Nhìn chằm chằm hơn nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc Đường Minh lựa chọn sử dụng hồn kỹ ngưng tụ ra trường kiếm. Loại chuyên về tấn công. Hắn ý định sử dụng ngưng tụ ra kiếm thiên sứ kiếm cùng chơi khiên, nhưng loại này chuyên về phòng thủ, điểm mạnh của nó chính là phòng ngự. Giống boss cuối trong suốt Art Online một hit clip. Hắn chính là chơi khiên cùng kiếm, tất cả đòn đánh của Kirito toàn bộ bị hắn dùng khiên đỡ, khi Kirito lộ ra điểm yếu thì ngay lập tức chuyển qua chơi kiếm. Đây chính là loại vô địch phòng ngự khi một versus một solo. Nghĩ đi, đối thủ tấn công bản thân, đem khiên lên đỡ, cho đến khi đối thủ lộ ra sơ hở, liền một tay kia cầm kiếm ra đòn, cho đối thủ một nhát kiếm chí mạng. Đây chính là chỗ mạnh của nó, phòng ngự không sơ hở. Cái thứ hai nửa là, liên tục áp sát đối thủ tấn công dồn dập khiến đối thủ không kịp thở, đây là cái điểm mạnh thứ. Góc truyện audio.com, hai của nó, tất nhiên, không có gì gọi là hoàn hảo không có yếu điểm. Điểm yếu chính là đánh xa, hồn kỹ này không thể đánh với phạm vi rộng được, phải áp sát đối thủ. Hơn nửa nếu bị kẻ địch bốn phía bao vây, dù thần khiên đi nửa cũng có lúc bó tay bó chân mà ứng phó. Nhưng Đường Minh xem thường loại này, cùng lắm là hắn sử dụng hồn cốt đem bọn kia một hít giết đi. Thiên sứ kiếm khí, hồn kỹ ngưng tụ ra thanh kiếm khí, có năng lực xuyên thủng mạnh mẽ, bỏ qua 80% phòng ngự kẻ địch, sát thương cộng 30%, đối thủ dính phải kiếm khí, phòng ngự tốc độ tấn công của bản thân giảm từ 10% đến 15%. Nội tại, mỗi lần bản thân sử dụng khí thế càng tăng, tấn công, nhanh nhẹn, lực xuyên thủng tăng lên cộng 10%, nếu không có khí thế sẽ không tăng. Đóng ngoặc đơn, giới thiệu, thiên sứ kiếm khí, ngưng tụ ra kiếm khí mang lực xuyên thủng mạnh, từng là chiêu thức tinh túy mạnh nhất của cả đời kiếm sứ, một trong 10 vị phó tổng lãnh thiên sứ, sử dụng loại kiếm chiêu mạnh mẽ nhất. Kiếm chú trọng chữ khí, khí càng cao, sát thương, các thuộc tính bản thân theo đó đề cao. Đường Minh nhìn đến đây, không chút do dự ý niệm click lựa chọn. Đinh, phải chăng lựa chọn hồn kỹ thiên sứ kiếm khí? Hệ thống hỏi. Phải, Đường Minh gật đầu, đinh, tuyển chọn hồn kỹ thiên sứ kiếm khí thành công. 3 hồn kỹ còn lại sẽ trở thành phụ gia cho thiên sứ kiếm khí. Âm thanh hệ thống vừa dứt, Đường Minh sắc mặt thay đổi, nhanh chóng ngồi xuống, mắt nhắm lại. Từng luồng khí xoáy xung quanh hiện lên, nhập vào người hắn. 10 phút sau, 22 hồn hoàn sau lưng Đường Minh hiện lên, một vàng, một đen, ngoại trừ một hồn hoàn Doraemon ẩn. Đường Minh mở mắt ra, hồn lực trong cơ thể lại một lần nữa tăng lên một mảng lớn, đồng nghĩa với Đường Minh bước vào cảnh giới hồn tôn. Hai tên đấu la cốc đấu la và quỷ đấu la nhìn hai hồn hoàn hiện lên, sắc mặt biến. Đây mới mấy ngày, phải biết chỉ một ngày mà thôi. Vậy mà vị thánh tử này từ hồn sư lên đại hồn sư tốc độ này, đừng nói Bỉ Bỉ Đông tuyệt thế thiên tài song võ hồn. Cho dù Đường Hạo hồi xưa thiên tài tuyệt thế cũng là một đường đuổi không kịp hắn. Hơn nửa quan trọng nhất, Đường Minh hiện tại chỉ mới 7 tuổi. 7 tuổi cấp bậc đại hồn sư, làm sao không khiến cho hai vị phong hào đấu la chấn động được chứ? Với tốc độ tên lửa này, khi hắn đạt đến 30 tuổi, không, thậm chí là 20 tuổi liền đã đến cấp bậc phong hào đấu la. Nghĩ đến vậy, trong lòng hai người cúc đấu la cùng quỷ đấu la đối với Đường Minh càng kính trọng khiếp sợ hơn, hoàn toàn đem hắn làm thánh tử thậm chí là giáo hoàng tương lai đối đãi. Đinh, chủ nhân phải chăng kiểm tra ba hồn kỹ phụ gia còn lại. Lúc này hệ thống vang lên âm thanh, kiểm tra, Đường Minh vui vẻ gật đầu, tên, khí, loại, hồn kỹ thiên sứ kiếm khí phụ gia. Giới thiệu, bị động hồn kỹ, mỗi khi triển khai thiên sứ kiếm khí, sẽ tăng lên 50% khí thế toàn thân, tăng lên 10% tính xuyên thủng, cộng 10% toàn bộ thuộc tính bản thân, chỉ duy trì khi triển khai thiên sứ kiếm khí. Tên, chém, loại, hồn kỹ thiên sứ kiếm khí phụ gia. Giới thiệu, bị động hồn kỹ, mỗi khi triển khai thiên sứ kiếm khí tăng phạm vi tấn công của thiên sứ kiếm khí lên 1 mét, dựa vào khí bản thân, mỗi lần khí bản thân tăng lên, phạm vi tấn công của kiếm khí theo đó tăng lên 1 mét, lực sát thương thiên sứ kiếm khí tăng thêm 30%, chỉ duy trì khi triển khai thiên sứ kiếm khí. Tên, tốc, loại, hồn kỹ thiên sứ kiếm. Góc truyện audio.com. Khí phụ gia, giới thiệu, bị động hồn kỹ, mỗi khi triển khai thiên sứ kiếm khí tăng thêm tốc độ ra đòn cho thiên sứ kiếm khí cùng bản thân người sử dụng. Mỗi lần khí tăng lên theo đó tốc độ kiếm càng nhanh thêm 30%, chỉ duy trì khi triển khai thiên sứ kiếm khí. Đường Minh xem xong toàn bộ thông tin, thân thể hắn không tự chủ rung mạnh một cái. Cái này hồn kỹ có chút hơi bị mạnh nha, riêng hồn kỹ thiên sứ kiếm khí đã tăng phúc mạnh mẽ như vậy rồi, lại còn phụ gia hồn kỹ phụ nửa. Hít sâu một hơi, Đường Minh hồi phục lại tâm tình của mình, tiếp tục tiến về sâu hơn bên trong tinh đấu đại xâm lâm. Một tháng sau, sâu trong tinh đấu xâm lâm, một thân ảnh thiếu niên cùng con bạch hổ cao lớn đối diện với nhau. Thiếu niên tay trái cầm khiên, tay phải cầm kiếm tiến công con bạch hổ. Khiên màu vàng hình dáng thập tự cao lớn che chắn trước người hắn, tay phải thanh kiếm dài có hơn 2 mét để ra đằng sau cái khiên. Con bạch hổ nhảy vồ lên, sắc bén hổ chảo đánh về phía thiếu niên. Thiếu niên nhìn nó đánh tới, vẻ mặt khinh thường cười lạnh, tay trái khiến giơ lên, nhẹ nhàng đỡ lấy hổ chảo của nó. Bình bong, âm thanh như búa đập vang lên, con hổ toàn thân chấn động mạnh lui ra sau vài bước. Đường Minh nhân cơ hội này áp sát bạch hổ, tay trái khiên để lên trước, tay phải cầm thiên sứ kiếm khí chém một nhát thẳng vào đầu nó. Phốc, đầu lâu con bạch hổ như đậu hũ, kiếm khí dễ dàng chém đứt đầu nó. Đầu hổ lăn lóc dưới mặt đất, cả thân thể cao lớn nặng nề ngã xuống, máu tươi từ nơi cổ liên tục chảy ra. Từ cơ thể nó bay ra vầng sáng màu đen rồi dung nhập vào người Đường Minh. Một vạn năm hồn thú quá yếu, đối với ta không có sức khiêu chiến. Đường Minh lạnh nhạt nhìn thân thể bạch hổ dưới đất nói, trong giọng có chút thất vọng. Tới nay, hơn một tháng Đường Minh đi lung tung trong tinh đấu đại xâm lâm, vì truy tìm một con mẫu để trịch xã giao cùng thử nghiệm, nhưng hắn tính không bằng trời tính, tìm hơn một tháng này không thấy một con mẫu hóa hình người nào, điều này làm hắn vô cùng thất vọng. Nhưng cũng không phải không có lợi, đối với thực chiến sử dụng hồn kỹ đã vô cùng lão luyện, phối hợp giữa kiếm và khiên tự nhiên, đối với hồn thú vạn năm hắn chỉ cần một phút liền có thể dễ dàng giải quyết. Tuy là kinh nghiệm thực chiến lên, nhưng hồn lực vẫn dậm chân như cũ là hồn tôn, cấp bậc đạt đến 40, nhưng chỉ cần hắn thêm một hồn hoàn nửa, hắn liền nhanh chóng từ hồn tôn cấp bậc đột phá, bước đến hồn tông. Còn về hồn thú 10 vạn năm, 100,000 năm, một tháng này chưa gặp được con nào, nên chưa biết được thực lực hắn hiện tại được. Đường Minh mở xem thông tin bản thân, tên, Đường Minh, hồn điểm, 144 triệu hồn điểm. Cấp bậc, 31, võ hồn, 4 thiên sứ 12 cánh, hạo thiên trùy tử vong chu hoàng, Doraemon. Hồn lực, hồn tôn, hồn cốt, 1, 6 trang tổng lãnh thiên thần Mikael toàn bộ thân thể. Hồn hoàn, 3 thất sắc vàng, đen, hồn kỹ, cánh cửa thần kỳ, Doraemon hồn hoàn thứ nhất 100 vạn năm. Thiên sứ chi thuẫn thiên sứ hồn hoàn thứ nhất 400 năm. Thiên sứ chi kiếm cộng 3 hồn kỹ phụ. Tổng chiến lược, hồn thánh, tối tiếp, video hit clip vs Kirito solo, xài kiếm cộng khiên y xem video dễ tưởng tượng nhé. Đóng ngoặc đơn, cách chương.